Nick gả thiên kim, chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy Vĩnh Ninh công chúa không thể chết được. Vốn đang tại vì thế sự sứt đầu mẻ chán, không biết phải dùng cái gì biện pháp mới có thể thần không biết quỷ không hay làm Vĩnh Ninh công chúa lạc thai. Không nghĩ tới hôm nay đột nhiên nghe được hắn sân phụ cận truyền đến người thét chói tai. Chờ chạy tới sau hạ nhân mới phát hiện, Vĩnh Ninh công chúa cùng nàng tỷ nữ ngã trên mặt đất. Tỷ nữ hôn mê, Vĩnh Ninh công chúa ngã vào dưới bậc thang, dưới thân tất cả đều là vết máu. Mới đầu Lý Hiện còn khẩn trương một khắc, tưởng trong phủ vào thích khách, Vĩnh Ninh công chúa đây là mất mạng, nhưng thái y tới sau cẩn thận mà kiểm tra quá, Vĩnh Ninh công chúa trừ bỏ té ngã bên ngoài, cũng không bất luận cái gì vết thương, là sinh non. Lý Hiện đánh trong lòng sung sướng cực kỳ. Lý Liêm nói có lẽ là Vĩnh Ninh công chúa ở tản bộ thời điểm không cẩn thận té ngã, cho nên hoạt thai, nhưng chung quanh hôn mê nha hoàn lại cũng nói không rõ. Lý Hiện vẫn luôn hy vọng chính là lấy một loại ôn hòa không bị phát hiện phương thức làm Vĩnh Ninh công chúa mất đi cái này nghiệt trùng. Bởi vậy như thế nào làm Vĩnh Ninh công chúa té ngã? Tất nhiên không phải hắn phân phó, nhưng này giải quyết hắn một nan đề, cho nên hắn biểu tình cũng nhẹ nhàng lên. Đang suy nghĩ này đó thời điểm, Vĩnh Ninh công chúa tỉnh lại, thấy Lý Hiện ánh mắt đầu tiên, Vĩnh Ninh công chúa hoảng sợ, tựa hồ không nghĩ tới Lý Hiện như thế nào sẽ ở nàng trong phòng. Ngay sau đó, Vĩnh Ninh công chúa sắc mặt đại biến, như là nhớ tới phía trước phát sinh sự, theo bản năng đi sờ chính mình bụng nhỏ. Bụng nhỏ bình thản, nàng nhìn về phía Lý Hiện, run rẩy hỏi, bổn cung, công chúa. Lý Hiện thật sâu mà thở dài, bi thương nhìn nàng, hài tử không có, con của chúng ta không có. Nói đến, chúng ta, khi, Lý Hiện trong mắt xẹt qua một tia châm chọc. Hắn một chút cũng không bi thương. Nếu trước mặt nữ nhân không phải Vĩnh Ninh công chúa, không phải Thành Vương muội muội, hiện giờ nàng liền một cái mệnh đều không có, như thế nào sẽ chỉ là mất đi một cái nghiệt trùng. Vĩnh Ninh công chúa ngơ ngác nhìn hắn, đột nhiên hét lớn, không có khả năng. Nàng đứng dậy muốn xuống giường, trong miệng reo lên, ta muốn tìm thái y. Ngươi là ở lừa gạt bổn cung hài tử như thế nào sẽ không có đâu. Công chúa, Lý Hiện cố nén chán ghét bắt lấy cánh tay của nàng. Đào Thanh nói, là thật sự, ngươi từ bậc thang té ngã đi xuống. Thái y đã tới, hài tử không có, ngươi phải bảo trọng thân thể của mình. Ngày sau chúng ta còn sẽ lại có hài tử, từ bậc thang té đi xuống. Vĩnh Ninh công chúa lẩm bẩm nói, đúng vậy, không phải, ta không phải từ bậc thang té đi xuống, là có người đẩy ta. Vĩnh Ninh công chúa trở tay bắt lấy Lý Hiện cánh tay. Lý Hiện, các ngươi trong phủ có người đối bổn cung hành thích, là hắn đẩy bổn cung té ngã, là hắn làm hại bổn cung mất đi hài tử. Lý Hiện trong lòng vừa động, trên mặt lại bất động thanh sắc, truy vấn. Công chúa nhưng thấy rõ đẩy ngươi người mặt. Vĩnh Ninh công chúa lắc lắc đầu. Không có, hắn che mặt, ta cái gì đều nhìn không thấy. Lý Hiện trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vĩnh Ninh công chúa phục lại nhìn hắn, giọng căm hận nói, là hắn giết ta hài nhi. Các ngươi Lý phủ thượng thị vệ như thế lơi lỏng, làm hại bổn cung hãm sâu nguy hiểm. Đây là các ngươi sai lầm. Bổn cung muốn cùng thái phi thuyết minh việc này, muốn nói cho đại ca, nếu không tìm ra người này, rút gần lột ra, bổn cung thề không làm người. Nói xong lời cuối cùng, nàng nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là đem người này hận độc. Lý Hiện bị Vĩnh Ninh công chúa hung ác cũng kích thích trong lòng không khỏi cả kinh. Nhưng thật ra không nghĩ tới Vĩnh Ninh công chúa thế nhưng như thế coi trọng nàng trong bụng nghiệt trùng. Đến lúc này, còn nghĩ vì bụng hài tử báo thù. Hắn trầm ngâm còn muốn như thế nào an ủi Vĩnh Ninh công chúa vài câu. bên ngoài đột nhiên truyền đến mang theo khóc nức nở. Điện hạ, Mai Hương từ bên ngoài nghiêng ngả lảo đảo tiến vào. Này tỷ nữ luôn là đi theo Vĩnh Ninh công chúa bên người. Nhìn qua Vĩnh Ninh công chúa cũng cực kỳ tín nhiệm nàng. Đem nàng coi làm tâm phúc, Mai Hương phát gục ở Vĩnh Ninh công chúa sụp trước. Khóc ròng nói, đều là nô tỳ không tốt, nô tỳ không có bảo vệ tốt tiểu điện hạ. Vĩnh Ninh công chúa nhắm mắt, đột nhiên hung hăng cho Mai Hương một cái tát, cả giận nói, đều là ngươi, nếu ngươi có thể cơ linh một ít, sớm một chút phát hiện người này, nếu ngươi không có bị nàng đánh vựng, bổn cung hài nhi cũng sẽ không phải chết. Tiện nhân, kia Mai Hương mạc danh được một cái tát, một câu không nói, chỉ là bụng mặt nức nở. Vĩnh Ninh công chúa nhìn nhìn, chính mình nước mắt cũng đổ rào rào rơi xuống. Ai thanh nói, ta hài tử, nàng là vì bảo toàn đứa nhỏ này mới gả tới rồi Lý gia, mới có thể gấp không chờ nổi vào cửa, vì chính là cấp trong bụng hài tử một cái thích hợp thân phận. Hiện giờ hài tử không có, nàng tại đây phía trước sở làm hết thảy cũng chưa ý nghĩa. Còn muốn lưu tại Lý phủ làm cái gì? Huống hồ hiện giờ còn không duyên cớ gả cho Lý Hiện. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước, nàng còn không bằng sớm nghe Lưu Thái Phi nói, hoặc là dựa theo Thẩm Ngọc Dung nói, trực tiếp uống dược đem đứa nhỏ này xóa, cũng không cần gả đến Lý gia. Hiện giờ vẫn là tự do thân, chờ được cơ hội, vẫn là có thể gả cho Thẩm Ngọc Dung. Trước mắt là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, Vĩnh Ninh công chúa không biết tiền đồ ở nơi nào, thập phần mờ mịt lên. Lý cho thấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng, không khỏi trong lòng lại xẹt qua một trận khoái ý. Này Vĩnh Ninh công chúa đem bọn họ Lý gia đương ngốc tử, mang theo hài tử liền muốn gả đến Lý gia, cũng không hỏi qua Lý gia người có đáp ứng hay không. Hiện giờ hài tử rớt, còn làm ra này phúc thương tâm muốn chết bộ dáng cho người ta xem. Bất quá bọn họ Lý gia người đều hiểu được, đứa nhỏ này không phải Lý Hiện, bởi vậy cũng sẽ không vì đứa nhỏ này lưu lại một giọt thương tâm nước mắt. Hà tất đâu, hắn làm bộ làm tịch an ủi Vĩnh Ninh công chúa vài câu. Càng là như vậy, Vĩnh Ninh công chúa liền càng là không nghĩ nhìn thấy hắn. Nếu không phải đi Lý Hiện sân, nàng hà tất tao này vận rủi. Vĩnh Ninh công chúa là đem hết thảy có thể trách tội người đều quái trách tới rồi. Chờ Lý Hiện rời đi sau, Vĩnh Ninh công chúa dựa vào giường ngồi, ngơ ngác nhìn thiên, nói, toàn xong rồi, Mai Hương nức nở. Điện hạ không thể nói như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Vĩnh Ninh công chúa phảng phất giống như không nghe thấy. Hiện giờ ta đã thành Lý gia người, hài tử cũng không có, này hết thảy cũng chưa ý nghĩa, Thẩm Lang sẽ không lại muốn ta. Ta cũng không nghĩ gả cho Lý Hiện. Cái gì đều xong rồi. Điện hạ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Mai Hương bò đến Vĩnh Ninh công chúa trước mặt. Đó là vì chết đi tiểu điện hạ. Ngài cũng muốn đánh lên tinh thần tới. Lúc này đây rõ ràng là có người ở tính kế ngài. Ngươi còn phải vì tiểu điện hạ báo thù à. Vĩnh Ninh công chúa như là bị Mai Hương này một câu bừng tỉnh lại đây. Nhìn Mai Hương nói, đối, bổn cung còn phải vì hài tử báo thù. Kia trên đường rõ ràng là có người tính kế ta. Có người không nghĩ ta hoài hắn hài tử. Muốn hại bổn cung hài tử. Bổn cung nhất định phải tìm được hắn. Bên cũng liền thôi. Bên phải tướng phủ thượng đột nhiên xuất hiện một cái hắc y nhân. Không có muốn Mai Hương cùng nàng tánh mạng. Lại là đem nàng đẩy ngã. Rõ ràng chính là hướng về phía Vĩnh Ninh công chúa trong bụng hài tử tới. Là người nào yếu hại nàng hài tử? Vĩnh Ninh công chúa trong lòng phẫn nộ cùng thù hận cơ hồ trong nháy mắt này đạt tới đỉnh núi. Nàng vì đứa nhỏ này ép dạ cầu toàn, cuối cùng lại vẫn là bị người tính kế mất đi đứa nhỏ này. Mặc kệ đối phương là ai, nàng nhất định phải làm đối phương hối hận cả đời. người này hẳn là còn bên phải tướng phủ, Mai Hương nói. Điện hạ lúc này càng không thể ly phủ, ngàn vạn chớ nói trở lại công chúa phủ hoặc là đến trong cung dưỡng thân mình nói. Người nọ nếu là từ hữu tướng phủ xuất hiện, hữu tướng phủ ban ngày cũng sẽ không tiến vào người ngoài. Nói không chừng là người trong phủ, cẩn thận tìm xem, tổng có thể tìm được dấu vết để lại. Điện hạ, nô tỳ sẽ tìm được đối phương đến tột cùng là ai. Cấp tiểu điện hạ báo thù. Như là bị Mai Hương cảm xúc cảm nhiễm, Vĩnh Ninh công chúa cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng nói, không sai, bổn cung không thể liền như vậy đi rồi. Bổn cung muốn cho Lý gia cấp cái công đạo. Đây là Lý gia thất trách, đãi tìm được người nọ, bổn cung muốn hắn gấp trăm lần ngàn lần hoàn lại. Tất nhiên muốn hắn trả giá huyết đại giới, Vĩnh Ninh công chúa cùng Mai Hương nói. Lý gia cũng không những người khác biết. Một khác đầu, Lý Hiện đang ở cùng Lý Trọng Nam cùng Lý Liêm nói chuyện. Việc này thật không phải ngươi việc làm. Lý Trọng Nam hỏi, Lý Hiện lắc lắc đầu. Ta sẽ không dùng như thế trực tiếp biện pháp cho người ta lưu lại nhược điểm. Lý Trọng Nam nhìn về phía Lý Liêm. Lý Liêm cũng nói, cũng không phải ta, đại ca sự, ta từ trước đến nay không dám nhúng tay. Lý Trọng Nam ngạc nhiên nói, này liền kỳ quái, chẳng lẽ là trong phủ thật vào thích khách, hôm nay đã phái người đi tra, trong phủ vẫn chưa có cái gì không đúng, hoặc là đại ca ngươi tâm phúc thế ngươi giải quyết. Lý Liêm hỏi, biết được ngươi hỏi việc này phát sầu, cho nên chủ động xuất kích, sao có thể. Lý Hiện nói, đã là làm, tự nhiên nên tiến đến tranh công. Hiện giờ liền người cũng chưa thấy được. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đây đều là hiểu rõ ta một cọc tâm sự. Ta còn nên cảm ơn hắn. Chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Lý Trọng Nam nhíu mày nói, nàng trung quy là ở chúng ta trong phủ gia sự. Hơn nữa này đây thích khách bộ mặt, Vĩnh Ninh công chúa từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Lưu Thái Phi kia đầu còn hảo thuyết. Nếu là đem việc này nói cho Thành Vương, mượn này khuếch đại, Thành Vương đối chúng ta Lý gia sợ là có điều phê bình kín đáo. Nói lên ai xin lỗi ai, không phải nữ nhân kia càng thực xin lỗi chúng ta Lý gia sao? Thành Vương còn tưởng đưa chúng ta đỉnh đầu nón xanh mang. Đừng nói chuyện này chúng ta không biết là ai việc làm. Đó là thật là chúng ta việc làm. Thành Vương cũng đúng rồi đối lý. Tổng không thể làm chúng ta Lý gia giúp người khác dưỡng nhi tử đi. Thành Vương chính mình như thế nào không dưỡng? Lý Liêm nói, đối với Vĩnh Ninh công chúa sớm cùng người châu thai ám kết một chuyện. Lý gia rốt cuộc vẫn là đối Thành Vương sinh hiềm khích. Việc này làm thật sự là quá không địa đạo. Lời tuy như thế, nhưng hiện tại hắn là chúng ta chủ tử. Hắn an bài, chúng ta chỉ phải chịu. Lý Trọng Nam mặt trầm như nước. Hiện nhi, ta xem ngươi vẫn là ở trong phủ tra rõ việc này. Nếu là thật sự tra không ra, liền muốn làm cái cấp Vĩnh Ninh công chúa một cái nàng muốn công đạo. Ý tứ này, đó là muốn tìm một cái người chịu tội thay ý tứ. Vĩnh Ninh công chúa hiện tại tìm hung thủ, đơn giản là tìm một cái phát tiết cơ hội. Nếu cái này hung thủ chậm chạp tìm không thấy, Vĩnh Ninh công chúa hơn phân nửa sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Lý gia. Nếu là vì nàng tìm một cái hung thủ, đem trong lòng phẫn nộ thù hận phát tiết ra tới. Việc này còn chưa tính. Lý Hiện nói, đã biết, phụ thân. Lý Trọng Nam nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm như nùng sờ, sâu thẳm đen nhánh. Hắn nói, tại đây thời điểm mấu chốt, mọi chuyện theo nàng đi. Chớ cùng Thành Vương phát sinh tranh chấp, hết thảy chờ xong việc lại nói. Arrow forward, iOS đọc thêm, pause, 0:00, 0:10, 1:30, unmute, power by Clear Studio, flow, hữu tướng trong phủ, Vĩnh Ninh công chúa lạc thai sự tình tạm thời còn không có truyền ra đi. Triệu Kha lại ở trước tiên liền nói cho Khương Lê. Nhanh như vậy? Khương Lê hỏi Triệu Kha. Vĩnh Ninh công chúa cùng Lý gia người nhưng khởi quá cái gì lòng nghi ngờ. Triệu Kha lắc lắc đầu. Khương Lê yên lòng, nghĩ đến Lý gia người cùng Vĩnh Ninh công chúa hiện tại nhất quan tâm chính là hung thủ đến tột cùng là ai. Đến nỗi Vĩnh Ninh công chúa bụng hóa là thật hóa vẫn là hàng giả. Nhưng thật ra không có tinh tế đi khảo cứu. Không biết cơ hành người là dùng cái gì biện pháp. Liền sinh non việc này đều làm được thiên y vô phùng. Nhưng thật ra làm 3 tháng sau dược hiệu biến mất. Dựng giống không thấy chuyện này hoàn mỹ che lấp qua đi. Trong thiên hạ ước chừng không có gì hắn giải quyết không được nan đề. Vĩnh Ninh công chúa muốn tìm ra hung thủ. Lý ra vì một sự nhịn chín sự lành. Tất nhiên sẽ tại đây mấy ngày trong vòng. Đưa cho Vĩnh Ninh công chúa một cái hung thủ. Sẽ biên nói có sách mách có chứng lệnh người tin phục. Vĩnh Ninh công chúa cũng không ngoại lệ. Hơn nữa lấy Vĩnh Ninh công chúa đầu óc, cũng sẽ không hoài nghi trong đó thật giả. Chỉ biết trước đem chính mình phẫn nộ phát tiết ra tới. Triệu Kha buồn đầu nghe, hiểu được Khương Lê kế tiếp liền phải phân phó sự tình. Quả nhiên, Khương Lê chuyển hướng hắn, mỉm cười nói, kế tiếp sự liền phải phiền toái Triệu tiểu ca, nhị tiểu thư mời nói. Triệu Kha nói, đến tưởng cái biện pháp nói cho Vĩnh Ninh công chúa mới được. Muốn chí nàng trong bụng hài tử vào chỗ chết, không phải người khác, chính là nàng gả đến phu quân Lý Đại Công Tử. Lý Đại Công Tử đã biết được Vĩnh Ninh công chúa cho hắn đeo nón xanh bí mật. Vì công bằng khởi kiến, Vĩnh Ninh công chúa cũng nên biết Lý Đại Công Tử một bí mật mới được. Đến làm Vĩnh Ninh công chúa phát hiện Lý Đại Công Tử bí mật. Nàng nói, Triệu Kha dùng mình một cái, nghĩ thầm này Khương nhị tiểu thư thật đúng là lợi hại. Không cần tốn nhiều sức, liền ở nơi xa nói mấy câu, liền có thể làm Lý gia cùng Vĩnh Ninh công chúa xé cái ngươi chết ta sống. Đây là muốn xem Lý gia cùng Vĩnh Ninh công chúa chê cười a? Không. Nói không chừng không phải chê cười, mà là xem bọn họ kết cục đi. Cũng không biết cái gì thù cái gì oán. Triệu Kha lĩnh mệnh rời đi. Khương Lê nhìn ngoài cửa sổ. Ngày xuân, bầu trời sao trời dần dần nhiều lên. Lấp lánh nhấp nháy, rất là sáng ngời. Ngày mai thời tiết nhất định thực hảo. Nàng tưởng, chương 170 hung phạm. Vĩnh Ninh công chúa sinh non sự. Rốt cuộc vẫn là truyền tới trong cung. Lưu Thái Phi giận dữ. Nghe vậy nhất định phải tra rõ việc này. Lý gia cũng ứng, bên ngoài mỗi người mọi thuyết xôn xao. Nói là Vĩnh Ninh công chúa lúc trước tin vui không có dấu đến 3 tháng liền truyền đi ra ngoài. Này đây mới bị Diêm Vương gia thu đi. Này chỉ là một loại truyền thuyết. Hơn nữa hiện giờ đã rất nhiều người không có tin. Còn nữa lúc này sinh non Vĩnh Ninh công chúa đích xác nói. Là ở Lý gia bị người mưu hại. Mưu hại hai chữ, không phải là nhỏ, này liền ý nghĩa, này cũng không phải Vĩnh Ninh công chúa không cẩn thận mất đi hài tử. Mà là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu, liền hoàng thượng đều khiến cho coi trọng, làm Lý gia cần phải tìm ra hung thủ. So sánh với dưới, Vĩnh Ninh công chúa đại ca thành vương nhưng thật ra không có để ý nhiều. Này đương nhiên không phải bởi vì thành vương không quan tâm chính mình muội muội, mà là hắn gần đây vội vàng càng chuyện quan trọng, bức vua thoái vị tạo phản, cho nên Vĩnh Ninh công chúa sự tình cũng chỉ có tạm thời phóng một thả. Lý gia trong khoảng thời gian ngắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng mới nỗ lực tra được hung thủ, nhưng 2-3 thiên lý tự nhiên tra không ra cái gì manh mối. Mà Vĩnh Ninh công chúa lại giống điên rồi dường như, không thuận theo không buông tha, cơ hồ là từ sớm đến tối, đều kêu gào muốn Lý gia lấy ra cái cách nói, nàng tìm không thấy hung thủ, liền đem khí tất cả đều ra ở Lý gia, nhìn dáng vẻ không giống như là Lý gia đại nãi nãi, mà như là Lý gia kẻ thù giống nhau. Ban đêm, Vĩnh Ninh công chúa ngồi ở trong phòng. Sắc mặt bực bội, nàng thân mình khôi phục thực mau. Sinh non bổn hẳn là một kiện tiêu hao thân mình sự. Nàng đã nhiều ngày cũng hẳn là suy yếu không xuống giường được. Nhưng bất quá ngắn ngủn một ngày, Vĩnh Ninh công chúa liền khôi phục lại, có thể tự nhiên đi lại, nếu không có Lý gia người là hiểu được nàng từng có thân mình. Chỉ sợ nói ra đi cũng không ai tin tưởng, còn tưởng rằng nàng chưa bao giờ từng có thai. Bất quá có lẽ nguyên nhân chính là vì như thế. Lý Hiện cũng không dự đoán được Vĩnh Ninh công chúa khôi phục tinh lực khôi phục nhanh như vậy. Đối với Vĩnh Ninh công chúa thúc giục tìm ra hung thủ, có vẻ có chút rối ren vô thố. Mai Hương phủng ngao tốt chén thuốc từ bên ngoài tiến vào. Hôm nay Lý gia lại không có cấp cái cách nói. Vĩnh Ninh công chúa cả giận nói, quả thực buồn cười, không có hài tử lúc sau. Vĩnh Ninh công chúa uy hiếp cũng cùng biến mất, nàng lại lần nữa trở nên kiêu căng ngạo mạn, kiêu ngạo ương ngạnh, mỗi người đều phải theo nàng tới, xấu tính triển lộ không bỏ sót. Nàng nhìn liếc mắt một cái Mai Hương bưng lên chén thuốc. Chén thuốc là chuyên môn vì nàng sinh non lúc sau bổ thân mình ăn. Đen tuyền một chén lớn, tản mát ra chua xót dược hương. Vĩnh Ninh công chúa nhìn, lại nghĩ tới cái kia vô tội chết đi hài tử. Tâm bắt đầu ẩn ẩn làm đau, càng làm cho nàng thất vọng buồn lòng sự. Nghĩ đến hiện giờ nàng sinh non sự, không nói bá tánh, ít nhất trong triều trên dưới đã truyền khai. Thẩm Ngọc Dung cũng hẳn là hiểu biết nhỏ tí tẹo, nhưng Thẩm Ngọc Dung thế nhưng không có tới xem nàng, chẳng sợ chỉ là nhờ người mang phong thư truyền câu nói cũng hảo nha, chính là không có, cái gì đều không có. Nàng chờ tới chờ đi, chờ tới chỉ có Lý gia còn không có tìm được hung thủ rơi xuống, chờ tới chính là công dã tràng. Đây chính là Thẩm Ngọc Dung cốt nhục, hắn thế nhưng một chút cũng không niệm cập thân tình. Vĩnh Ninh công chúa nghĩ đến đây có chút thương tâm. Nàng hiểu được Thẩm Ngọc Dung ước chừng là cái người bạc tình. Điểm này, từ hắn đối hắn thê tử Tiết Phương Phỉ trên người là có thể nhìn ra tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới có một ngày, này bạc tình cũng sẽ dùng ở trên người mình. Càng nghĩ càng là bực bội, càng nghĩ càng là không cam lòng. Vĩnh Ninh công chúa hỏi, Mai Hương, hôm nay Thẩm Lang bên kia nhưng có lời nhắn truyền đến. Sau một lúc lâu không có trả lời, nàng quay đầu, thấy Mai Hương đứng ở trước bàn, thần sắc bất định xoa cái bàn, lặp đi lặp lại xoa cùng khối địa phương, đôi mắt lại không biết nhìn về phía không trung nào một chỗ. Rõ ràng là tâm tư không ở nơi này. Vĩnh Ninh công chúa hồ nghi lại kêu một tiếng, Mai Hương, Mai Hương hoảng loạn quay đầu lại. Nói, Điện Hạ, ngươi sao lại thế này? Vĩnh Ninh công chúa mày nhăn lại, có phải hay không có chuyện gạt bổn cung? Mai Hương đi theo bên người nàng nhiều năm, nhất trầm ổn, cực nhỏ thấy nàng như vậy tinh thần không chừng bộ dáng. Vĩnh Ninh công chúa lập tức liền hoài nghi lên, nô tì, Mai Hương xoay người, đi đến trước cửa đánh giá một chút, thấy bên ngoài không có những người khác. Liền tướng môn giấu thượng, trở lại trong phòng, cắn răng một cái, ở Vĩnh Ninh công chúa trước mặt quỳ xuống, nói, nô tì mới vừa rồi từ bên ngoài trở về, đi ngang qua một gian phòng nhỏ, nghe được một ít việc. Chuyện gì? Mai Hương liền từ từ kể ra, nàng đi đưa cho Vĩnh Ninh công chúa chiên thuốc bổ khi, đi ngang qua một cái ám phòng hờ khép. Mai Hương bổn tính toán đi qua, đối với Lý gia, nàng cũng không phải đài số, bởi vì hai tháng tới nay muốn một tấc cũng không rời đi theo Vĩnh Ninh công chúa, cũng không có thời gian ở Lý gia khắp nơi đi lại. Sở thuộc địa phương, đang lúc Mai Hương phải đi quá này gian ám phòng thời điểm, nghe thấy ám trong phòng có người nói chuyện, này vốn dĩ cũng không có gì, Lý gia hạ nhân nói chuyện. Mai Hương cũng không tính toán đi nghe lén. Nhưng tại đây trong đó, đột nhiên nghe được Vĩnh Ninh công chúa tên, Mai Hương liền dừng bước chân. Sự tình quan chính mình chủ tử, nàng thấy chung quanh không người, liền nghiêng người đứng ở cửa khe hở sau, cẩn thận nghe bên trong người đến tột cùng nói chính mình chủ tử nói cái gì. Trong đó có một người nói, công chúa trong bụng hài tử cuối cùng là rớt, may mà là rớt, cái này đại công tử không cần hao hết tâm lực ở công chúa thuốc dưỡng thai động tay chân. Còn luôn không có gì phản ứng, lại nói tiếp công chúa chẳng lẽ là không có uống dược. Nếu không như thế nào sẽ một chút động tĩnh cũng không có. Nếu không phải lần này đại công tử hạ tàn nhẫn tay, còn không biết có thể hay không thành công. Kia nhưng không, nếu là chờ nàng bụng lớn chút nữa, lại muốn động thủ liền khó khăn, dễ dàng ra mạng người. Tại đây phía trước chúng ta đại công tử dùng nhiều ít biện pháp a. Trên mặt đất rất có dùng dược dùng hương cái gì đều thử qua. Chính là không phản ứng. Nếu lúc này bị đẩy xuống bậc thang còn không có động tĩnh, ta đều phải hoài nghi nàng có phải hay không người thường. Luyện qua cái gì thần công? Một người khác lại nói, ngươi nhỏ giọng chút, nếu như bị người nghe được liền phiền toái. Tóm lại hiện tại này kết quả chính là tốt nhất. Thành, chúng ta cũng đừng nói này đó. Chạy nhanh làm việc đi. Chờ công chúa lại nháo mấy ngày. Điện hạ cấp ra cái người chịu tội thay không lâu thành. Mai Hương ở một bên nghe được kinh hồn táng đảm. Nàng có tâm còn muốn lại thám thính càng nhiều bí mật. Kia hai người lại quay đầu nói đến chuyện khác tới. Nơi xa tựa hồ có người tiếng bước chân. Mai Hương cũng không dám dừng lại, sợ bị người phát hiện chính mình tung tích, nàng không dám trực tiếp xông vào trong phòng đêm này hai người vạch trần. Phải biết rằng nơi này dù sao cũng là Lý gia, nếu này hai người nói chính là thật sự, hung thủ là Lý Hiện nói, Lý gia người nhất định sẽ giết người diệt khẩu, chỉ sợ không đợi nàng đem việc này nói cho Vĩnh Ninh công chúa. Chính mình đã bị diệt khẩu, từ trên đời biến mất, bởi vậy nàng làm bộ dường như không có việc gì đứng lên. Nhẹ nhàng rời đi, tiếp tục đi phòng bếp đoan dược, sau đó trở lại Vĩnh Ninh công chúa trong phòng, đem dược buông xuống, trong lòng lại lo sợ bất an, nghĩ như thế nào cùng Vĩnh Ninh công chúa nhắc tới việc này. Rốt cuộc bị Vĩnh Ninh công chúa phát hiện manh mối. Vĩnh Ninh công chúa sau khi nghe xong, môi run run vài cái, nói, bọn họ thật to gan, bỗng nhiên lại dương cao thanh âm, bọn họ thật to gan, công chúa không thể, Mai Hương chạy nhanh ngăn trở nói. Vĩnh Ninh công chúa đôi mắt trừng, ngươi muốn làm gì, Lý Hiện hại chết bổn cung hài tử, bổn cung muốn hắn đền mạng, bổn cung này liền đi tìm Lý Hiện nói cái minh bạch. Xem hắn đến tột cùng còn có cái gì lời nói hảo thuyết. Khó trách, nàng cười lạnh một tiếng. Bổn cung chính là cảm thấy bọn họ Lý gia đối tìm kiếm hung thủ một chuyện nhiều có lệ. Nguyên lai hung thủ chính là Lý Hiện. Thật là vừa ăn cướp vừa la làng. Chỉ sợ bổn cung hành động ở bọn họ trong mắt cũng chỉ là cái chê cười đi. Cách chương.